đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1587, Vô Thần Luận Giáo Hội. 1. Thượng Trương Đại Đế than nhỏ một tiếng. Loại sự tình này chung quy là chính mình nguyên nhân. Một chút cũng oán không người khác. Ngươi nói đúng, Thượng Trương Đại Đế nói. Lục Châu nhìn lấy Thượng Trương Đại Đế. Hỏi, Lão Phu rất hiếu kỳ. Ngươi thân là Thượng Trương chủ nhân. Chúa tể người khác sinh tử. Lại liền ngươi thân sinh nữ nhi đều có thể dùng bỏ qua. Ngươi là như thế nào làm đến? Thượng Trương lộ ra vẻ xấu hổ. Trùng điệp thở dài một tiếng. Nói ra, nói rất dài dòng. Trước kia Hải Loa xuất sinh thời. Xác thực xuất hiện dị tượng. Thiên Khải cùng đại địa phân ra. Ô Tổ hướng thế nhân tuyên bố yêu tinh hàng thế. Như là chỉ là Ô Tổ. Bản đế tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Trừ hắn bên ngoài. Thái hư bên trong còn có một tổ chức thần bí, tên là Vô Thần Luận Giáo Hội. Vô Thần Luận Giáo Hội. Lục Châu nghi hoặc, trời đất bao la, 10 vạn năm qua, dấu chân của loài người đã sớm khắp Thái hư mỗi một cái góc. Cũng sinh sôi ra các phương thế lực, thánh điện cùng thập điện mặc dù có đầy đủ chi phối thiên hạ lực lượng. Nhưng mà vô pháp đem những này thân mang lòng phản nghịch tổ chức triệt để tiêu diệt. Đây cũng là không thể nào làm được sự tình. Không thần luận tổ chức, không thờ phụng thiên thần, không thờ phụng thánh điện, cùng thập điện là địch. Tin đồn Vô Thần Luận Giáo Hội nắm giữ có thể dùng điều động đại địa chi lực thủ đoạn. Coi đây là khế cơ. Khắp nơi ý đồ phá hư thiên khải, gieo rắc yêu tinh truyền ngôn. Thượng Trương dừng một chút, tiếp tục nói, những này cũng là bản đế sau mới biết đến. Ở trước đó chỉ biết này giáo hội không đáng sợ, là như chuột chạy qua đường, người người kêu đánh, không có để ở trong lòng. Trừ đó ra, y nguyên không đủ để cho bản đế tin tưởng yêu tinh truyền ngôn. Nhưng là sau đến phát sinh một kiện sự tình, chấm ngoặc kép, hắn ngữ khí trầm xuống, vẻ mặt lộ ra đến hiện tại đều khó có thể tin thần sắc. Nói ra, Xích Đế nhất tộc, cơ hồ bị thiên hỏa hủy diệt. Lục Châu nhíu mày lại, nói ra, Xích Đế cũng ngăn không được thiên hỏa. Thượng Trương Đại Đế lại nói, không phải ngăn không được, thiên hỏa hạ xuống lúc, Xích Đế cùng hắn đắc lực nhất mấy tên bộ hạ đúng lúc không tại. Sau đến nghe người nói là chấp hành nhiệm vụ trọng yếu đi. Trở về lúc, thiên hỏa đã thiêu đến không sai biệt lắm, tử thương vô số kể, Xích Đế chi nữ, lông tóc không hư hại. Đế nữ tang tại thời điểm, thiên hỏa không ngừng, không có ở đây thời điểm, thiên hỏa tiêu thất, bởi vậy nàng cũng thành tai tinh. Xích Đế rơi vào đường cùng, đem nàng cầm tu tại gà gáy thiên khải phụ cận một khỏa cây dâu phía dưới. Thiên hỏa từ đó không còn có xuất hiện qua. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vốn cho rằng Thượng Trương có thể không sao. Ước chừng tại hơn 500 năm trước, Thượng Trương chỗ. Cũng xuất hiện cảnh tượng giống nhau. Hải Loa hàng thế, Cửu Tinh Liên Châu, thiên thạch rơi xuống, tàn sát Thượng Trương tử dân, vô số sinh linh đồ thán. Vô Thần Luận Giáo Hội lập lại chiêu cũ, gieo rắc tai tinh lời đồn, để người vô pháp lý giải là, quân Hoa mang Hải Loa rời đi về sau, thiên thạch biến mất, 3 năm sau trở về, thiên thạch lại đến, bất đắc dĩ lại lần nữa rời đi. Như này nhiều lần 3 lần, đến nàng gần 10 tuổi, Lục Châu nghi hoặc hỏi, kia ngươi hoàn toàn có thể dùng để người mang đi Hải Loa. Không cần thiết đem nàng lưu tại Thượng Trương, trời đất bao la, luôn có địa phương nuôi dưỡng một cái hài tử. Thượng Trương nói ra, bản đế cũng nghĩ như vậy, có thể là sau cùng một tràng thiên thạch khí thế hung hung. Thượng Trương phía dưới chính là Đôn Tang Thiên Khải. Đôn Tang Thiên Khải sở dĩ sớm nhất sụp đổ. Năm đó kia chàng thiên thạch là nguyên nhân lớn nhất. Vụ tai nạn kia, cướp đi gần 5 vạn người sinh mệnh. Vùng đất kia thủng 100.000 lỗ. Tốn thời gian 100 năm mới bị lục thực bao trùm. Quân Hoa tại thời khắc nguy cơ. Mang theo Hải Loa từ thông đạo rời đi. Không nghĩ tới thông đạo lại sử dụng nửa đường bên trong tổn hại. Quân Hoa vì bảo vệ Hải Loa. Bỏ qua nửa đời tu vi. Mở không gian chi năng, rơi xuống chỗ bí ẩn. Từ đó về sau, Hải Loa liền biến mất không thấy. Bản đế còn xem là nàng chết rồi. Liền tại Nam Hoa Sơn đắp một tòa mộ. Ai? Chấm ngoặc kép, thở dài một tiếng. Thiên ngôn vạn ngữ đều không cần nói. Lục Châu cũng là có chút cảm thán. Vận mệnh vô thường, bất trắc phong vân. Như là Thượng Trương nói là thật. Xác thực là tình thế bắt buộc. Có khó khăn khó nói. Lục Châu nói ra. Sau đến có thể có phát sinh qua thiên hòa. Thượng Trương lắc đầu. Từ đó về sau. Thái hư tường hòa. Không còn có phát sinh qua đại tai nạn. Cái này thật đúng là không nói được. Trên đời có quỷ dị như vậy trùng hợp sự tình. Cơ huynh. Dùng nói. Câu câu là thật. Không trông cậy vào nàng có thể thông cảm. Nhưng mà cầu cơ huynh lý giải. Nàng tại cơ huynh giữ gìn dưới. Bản đế cũng tính là an tâm. Thượng Trương nói. Lục Châu nói ra. Nàng là lão phu đồ nhi. Lão phu tự nhiên hộ chu toàn. Đa tạ. Thượng Trương đứng dậy. Hướng lấy Lục Châu làm vái chào. Lại nói. Thánh điện một sớm truyền tin tức. Đồ duy điện thủ thất sinh. Thống chủ lần này điện thủ chi tranh. Không thể không trở về Thượng Trương. Chúng ta. Sau này còn gặp lại. Chờ một chút. Lục Châu đưa tay. Nếu là người khác. Lão phu còn thật không tin được. Người nhà. Miễn cưỡng có thể dùng tín nhiệm. Thượng Trương. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Lão phu ngược lại là cảm thấy. Tiểu Diên Nhi phi thường thích hợp Thượng Trương điện điện thủ. Lục Châu nói. Thượng Trương nhãn tình sáng lên. Nhưng lại mờ đi. Nếu là Hải Loa nguyện ý liền tốt hơn rồi. Có chút sự tình. Nghĩ đến quá đẹp. Liền thành vọng tưởng. Lục Châu nói. Tiểu Diên Nhi hiểu Thượng Trương. Nếu nàng có thể đi vào thiên khải nội hạch. Lĩnh ngộ đại đạo. Lại càng tốt. Thượng Trương nói ra. Bản đế đem nàng mang về Thượng Trương lúc. Liền có ý đó. Chỉ bất quá. Nghe thấy lần này điện thủ chi tranh dị thường kịch liệt. Còn cần thiết cẩn thận ứng đối. Không cần lo lắng. Tiểu Diên Nhi có thể dùng ứng đối. Lục Châu nói. Chính Thượng Trương đều không có bó lớn như vậy nắm. Gặp Lục Châu như này chắc chắn. Lại há có thể diệt uy phong mình. Vì vậy nói. Được. Thế là Lục Châu đem cái này sự tình thông chi Tiểu Diên Nhi. Thượng Trương mang lấy Tiểu Diên Nhi rời đi huyền giặc. Hai người rời đi thời điểm. Thượng Trương cũng không có thấy Hải Loa. Lục Châu vững chắc cảnh giới về sau. Liền đi huyền giặc đại điện. Hỏi liên quan tới vô thần luận giáo hội sự tình. Huyền giặc đế quân kinh ngạc nói. Lão sư, ngài hỏi cái này làm gì? Trừ ngài, cái này vô thần luận giáo hội. Chính là thái hư đệ nhị tối kỵ. Là cái tội ác tày trời tổ chức. Lão phu đối tổ chức này tương đối hiếu kỳ thôi. Có lẽ, bọn hắn nắm giữ lấy một loại có thể dùng điều khiển thiên hòa bản lĩnh. Lục Châu nói. Huyền giặc đế quân nói ra. Cái này giáo hội từ thượng cổ sinh ra. Mỗi cách một đoạn thời gian. Liền hội ra đến nháo sự. Hành tung phiêu hốt bất định. Có thời điểm sẽ xuất động một chút đội cảm tử. Xông vào thập điện tự bạo. Có thời điểm cũng hội đối vô cớ bách tính hạ thủ. Như là biết rõ bọn hắn cứ điểm. Thánh điện sớm liền cướp bọn hắn. Liền thánh điện đối bọn hắn cũng thúc thủ vô sách. Huyền giặc đế quân ha ha cười ra tiếng. Người khác đều nói cái này giáo hội thần thông quảng đại. Ta ngược lại là không cho là như vậy. Thánh điện cường đại cỡ nào? Thế nhân đều là biết. Có bọn hắn làm không được sự tình. Lục Châu gật đầu nói ra. Thánh điện cố ý dung túng. Huyền giặc đế quân lúc này nói ra. Lão sư, đây chính là ngài nói. Không phải ta nói. Tốt xấu ngươi cũng là một điện chi chủ. Tại chính ngươi địa bàn còn muốn sợ hãi rụt rè. Tai vách mạch rừng. Tai vách mạch rừng. Chấm ngoặc kép. Huyền giặc đế quân lúng túng giải thích. Lục Châu suy nghĩ một chút. Nói ra. Tra một chút vô thần luận giáo hội tung tích. Như có manh mối. Lập tức thông chi lão phu. Huyền giặc đế quân gật đầu nói. Được. Cái này sự tình bao trên người ta. Còn có một việc. Điện thủ chi tranh đã bắt đầu. Huyền giặc điện điện thủ. Có thể có nhân tuyển. Lục Châu hỏi. Quá nhiều nhân tuyển. Không bằng lão sư cho cái đề nghị. Ngài đồ đệ. Cái đều là nhân tài. Tùy tiện kéo một cái. Ta đều nguyện ý a. Lục Châu hơi suy tư xuống. Nói ra. tại thánh điện làm việc chư hồng cộng, là cái không sai nhân tuyển. Ngoặc kép, huyền giặc đế quân não hải bên trong tái hiện bắt đầu thấy chư hồng cộng lúc tràng cảnh. Cái này, liền là cái mượn gió bẻ măng nịnh hót a. Huyền giặc đế quân đột nhiên có loại như nghẹn ở cổ họng cảm giác. Nghĩ muốn phản đối, liền nói không ra tới. Thật vất vả hít vào một hơi. Lời nói ra lại là nghĩ một đằng nói một nẻo. Xác thực không sai. Kia liền hắn đi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Huyền giặc đế quân biểu tình giống là ăn một cân ruồi giống như khó chịu. Lục Châu nghi ngờ nói, nhìn ngươi không quá dễ chịu. Không, không có. Huyền giặc đế quân thấp giọng nói, ta có một câu xuất phát từ nội tâm, không biết có nên nói hay không. Nói, Lục Châu nhíu mày, thật là lằng nhà lằng nhằng, sợ hãi rụt rè, nhân tâm khó dò. Lão sư, ngàn vạn muốn dùng sử làm gương a. Huyền giặc đế quân đè thấp tiếng nói, nội tâm đồng thời nói, cái này họ chứ, rõ ràng mang lấy một bộ khi sư diệt tổ diện mạo. Còn có cái kia đặc biệt âm hiểm, tại Nam Ly Sơn đại bại trường hợp người. Cái này hoàn toàn cùng trung trinh như một đối không lên loại người kia a. Lão phu tự có phân tắc, Lục Châu khoanh tay rời đi. Cùng lúc đó, thánh điện, hát xì, chư hồng cộng đánh một cái vang dội hát xì. Nói ra, lại là cái nào ra nương tử ở sau lưng tưởng niệm lão tử. Hắn duỗi ra lưng mỏi, đi ra đại điện cách đó không xa bước nhanh đi tới một tên tu hành người. Đi đến trước mặt nói ra, chư tiên sinh, 3 ngày sau, điện thủ chi tranh, địa điểm là ở vào thập điện đều tương đối gần Vân Trung vực. Biết rõ, chư hồng cộng thẳng tắp, cái eo, Vân Trung vực, ta thế nào chưa nghe qua. Kia tu hành người cười nói, Vân Trung vực phía dưới, chính là Đại Uyên Hiến, là cả cái Thái Hư, thậm chí chỗ bí ẩn khu vực trung tâm. Nơi đó đại địa có Đại Uyên Hiến thiên khải trèo trống. 4 phía ngược lại chạm rỗng. Đại Uyên Hiến bởi vậy nắm giữ ánh sáng mặt trời. Nghe không sai, yên tâm đi. Cái này điện thủ, ta nhất định phải được. Chư Hồng Cộng nói. Kia tu hành người tiếp tục nói. Đến lúc đó, thập điện sứ giả, Thái Hư các nơi đạo thánh trở lên cạnh tranh người. Đều là hội trình diện. Thánh điện cũng hội tại lúc này mở ra thông hành lệnh. Bạch đế, thanh đế, xích đế, có lẽ đều sẽ đích thân trình diện. Ách, chấm ngoặc kép, chư hồng cộng sửng sốt một chút. Cái kia, ta có thể không đi được không a? Cái này sợ rằng không được. Kia tu hành người kỳ quái nói. Được đến điện thủ, liền có thể tiến vào thiên khải nội hạch. Thái hư còn hội ban thưởng cực phẩm mệnh cách chi tâm. Chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Chư hồng cộng tròng mắt. Trở lại điện bên trong lấy giấy bút. Sàn sạt viết không ít danh tự. Đưa cho kia tên tu hành người nói ra. Giúp ta hỏi thăm một chút cái này đám người đều tuyển cái gì địa phương. Kia tên thuộc hạ tiếp. Qua tờ giấy. Nhìn đến. Vu Chính Hải. Ngu Thượng Nhung. Chư tiên sinh là muốn tránh đi bọn hắn. Chư hồng cộng khẽ giật mình. Ngươi là lão tử con run trong bụng sao? Không, chư hồng cộng khí thế không kém nói. Lão tử muốn đánh ngã bọn hắn. Thuộc hạ cái này đi làm. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.